Tại sao bây giờ lại trở nên mỏng manh, yếu ớt thế? Chàng thở dài, ngồi đến bên cạnh cô, đưa tay ra kéo cô dựa vào người mình. Thôi kệ vậy, dù sao thì bây giờ bọn họ cũng chẳng đi đâu được, đành chờ ở đây, cứ để cô ngủ một lát. Xung quanh không có động tĩnh gì, sương dày chưa tan, Nhiễm Phi Trạch ngẫm nghĩ, kéo cánh tay của Tô Tiểu Bồi lại kiểm tra chỗ bị thương. Chỉ là vết thương nhẹ, máu đã đông. Chàng nhíu mày thầm nghĩ, cứ đợi thế này không phải là cách hay. Nhưng bỏ nàng lại và đưa nàng theo thăm dò đường, kiểu gì cũng có nguy hiểm. Huống hồ trận pháp này khá kỳ lạ. Đang đắn đo xem nên làm thế nào, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi thấp thoáng. Tiền bối, tiền bối. Nhiễm Phi Trạch lập tức ngồi thẳng người dậy, kéo Tô Tiểu Bồi theo. Tô Tiểu Bồi giật mình tỉnh giấc, nghe thấy Nhiễm Phi Trạch lại hít sáo hai tiếng, sau đó hét, quý huynh đệ. Nhất thời không có hồi âm, Nhiễm Phi Trạch nhíu mày, lại gọi một tiếng nữa. Lúc này thì nghe thấy tiếng Quý Gia Văn gọi, tiền bối tôi nghe thấy rồi, ai da cẩn thận. Cùng với tiếng cẩn thận đó, mấy chục đoạn tiễn lại bắn lên. Nhiễm Phi Trạch thấy bực mình với những thứ đồ chơi này, vung chưởng đánh dạt chúng sang một bên. Lúc này giọng nói của Quý Gia Văn đã gần hơn. Tiền bối, xin thứ lỗi, là ta không cẩn thận đã chạm phải cơ quan, ta đến rồi đây. Tô Tiểu Bồi đứng không vững lắm, cả người mềm nhũn dựa vào sau lưng Nhiễm Phi Trạch. Chàng khẽ vỗ vào má nàng, đừng ngủ gật nữa, sốc lại tinh thần nào. Bọn họ tìm được chúng ta rồi. Ừ, Tô Tiểu Bồi đáp một tiếng, lắc đầu nhưng vẫn cảm thấy đầu nặng trịch. Lúc này Nhiễm Phi Trạch nghe thấy tiếng người chuyển động, từ chỗ Quý Gia Văn nói chuyện, thẳng một mạch đến phía sau nơi bọn họ đứng. Nhiễm Phi Trạch quay người nhìn, Quý Gia Văn chống người lên thân cây phía sau bọn họ, vẫy tay với chàng, tiền bối ta đến rồi, cuối cùng ta cũng tìm được hai người rồi. Bọn họ đâu? Lời nói của Quý Gia Văn khiến Diễm Phi Trạch có dự cảm chẳng lành. Không biết, ta chạy vào trong trận, liền không thấy bọn họ đâu nữa. Quý Gia Văn nhìn ngó xung quanh, không dám chạy loạn, chỉ đứng trên cái cây đó nói chuyện. Ta vừa muốn tìm đại sư huynh thì nhìn thấy sưng dày nổi lên. Trước đó ta cùng bọn Tào trưởng môn đã thăm dò qua trận pháp này, ước đoán biết được sự lợi hại của nó, thế là nhanh chóng quay người trở lại. Nhưng đã không nhìn thấy hai người đâu nữa, xương quá nhiều, trận pháp này còn ngăn âm, cự ly hơi xa sẽ không nghe thấy được âm thanh. Ta tìm kiếm khá lâu, nhìn thấy có cây gãy đổ, ta nghĩ có lẽ là tiền bối để lại ký hiệu, liền thuận theo hướng cây đổ mà đi vào. Nhiễm Phi Trạch nhíu chặt mày, cái cây đó là do có người đánh gãy. Quý Gia Văn nghe vậy, bỗng nhiên trở nên căng thẳng, không phải tiền bối đánh đổ sao? Nhiễm Phi Trạch đỡ Tô Tiểu Bồi dậy, nếu như cái cây đó là bị người ta đánh gãy, phương hướng lại chỉ vào bên trong trận, vậy là có người cố ý muốn để bọn họ bị mắc kẹt trong trận pháp. Trận pháp này kích hoạt thế nào, chẳng phải đã thăm dò rồi sao, tại sao còn đi nhầm? Không hề đi nhầm mà, các trận điểm đều đã làm ký hiệu, thuận theo đó mà đi chắc chắn có thể bình an ra khỏi rừng cây này, cũng chẳng biết là chuyện gì xảy ra nữa. Quý Gia Văn thở dốc, tiếp tục nhìn xung quanh. Nhiễm Phi Trạch hỏi cậu ta, cậu chắc chắn cái cây đó bị người ta đánh gãy chứ? Đúng, Quý Gia Văn rất chắc chắn, ta không nhìn nhầm đâu, trên thân cây có dấu vết của chưởng ấn, vết gãy cũng cho thấy là bị đánh gãy. Cây trong rừng này không giống với cây trong trận pháp Thiên Ti Ngân Nhận, không tự chuyển động được. Quý Gia Văn nói đến đây, đột nhiên im bặt, cậu ta hiểu rồi. Cái cây đó không phải là Nhiễm Phi Trạch để lại ký hiệu, mà bọn họ tránh ở trên cây, có người đánh gãy thân cây, ép bọn họ phải vào trung tâm của xương trận. Nếu như vậy, có nghĩa là trong đội ngũ của bọn họ, có người muốn dồn Nhiễm Phi Trạch vào chỗ chết, cho nên trận pháp này đột nhiên nổi lên chắc chắn là do có người động tay chân. Vì sao cậu quay lại, rời khỏi bọn họ rồi? Cậu một mình bị lạc trong trận pháp này thì phải làm thế nào? Quý Gia Văn gãi đầu, nhưng ta đang đeo binh khí của tiền bối đưa theo Tô cô nương, trong tay không có binh khí, điều này làm sao mà được? Ta nghĩ thế nào vẫn thấy nên binh khí đến cho tiền bối. Trận pháp và cơ quan ta cũng biết qua một chút, không thể nào cứ thế bỏ mặc tiền bối không quản. Diễm Phi Trạch thở dài, tiểu tử ngốc này, cậu ta lẽ ra phải đưa mọi người cùng đến chứ. Một mình vội vàng lo lắng chạy vào trong, không cẩn thận còn để bản thân bị liên lụy. Quý Gia Văn dường như cũng hiểu ra được mình hơi ngốc nghếch nên gãi đầu, biện giải. Khi đó thực sự là hơi nôn nóng, mọi người đều chẳng nhìn thấy nhau, lại có ám khí tấn công. Tiền bối vào trận pháp rồi, nếu như đuổi theo muộn, sợ là dấu vết sẽ khó tìm. Hơn thế nữa, tiền bối không có binh khí bên người, ta muốn mau chóng mang đến cho tiền bối. Được rồi, Nhiễm Phi Trạch xua tay, cậu đuổi được đến đây có phải là đã đánh dấu đường ra rồi không? Có, ta đã làm ký hiệu rồi, tuy trận pháp này thỉnh thoảng thay đổi, nhưng ta đã tìm được đường rồi. Vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau ra ngoài. Quý Gia Văn nhìn hộp đao đang đeo trên cánh tay mình, lại nhìn Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch xua tay, ta cõng cô nương. Cậu đeo hộp đao, đao thì đưa cho ta. Dạ, Quý Gia Văn đáp lời, cẩn thận nhìn địa thế, nhảy lên cành cây gần Nhiễm Phi Trạch, mở hộp đao, lấy đao ra. Nhiễm Phi Trạch lây gọi tô, tiểu bối, vẫn chưa tỉnh sao, chúng ta phải đi rồi, lên nào, ta lại cõng nàng. Tô tiểu bồi chớp chớp mặt, vẫn hơi mơ màng, đáp một tiếng. Nhiễm Phi Trạch quay người, khom eo thấp xuống. Tô Tiểu Bồi muốn cúi xuống nhưng lại cảm thấy không thể đứng vững, đầu nghiêng đi, hướng ra sau ngã khỏi cành cây. Nhiễm Phi Trạch kinh hãi thất sắc, quay người vươn tay ra bắt lấy cổ tay cô, dùng lực kéo cô lên. Nhưng động tác ngã của Tô Tiểu Bồi đã khởi động trận thế, nhiều mũi đoạn tiễn từ thân cây phía trước phun vút bắn ra hướng về phía Tô Tiểu Bồi bên này. Nhiễm Phi Trạch đang kéo Tô Tiểu Bồi lên, không cách nào né tránh. Quý Gia Văn thấy vậy bèn mở hộp đao ra, nhảy đến phía trước dùng hộp giáp che chắn cho cả ba người. Phập phập phập, mấy tiếng vang lên, đoạn tiễn bị chặn lại toàn bộ. Nhiễm Phi Trạch và Quý Gia Văn đều kinh hãi toát mồ hôi. Nhiễm Phi Trạch càng lo lắng hơn khi thấy Tô Tiểu Bồi không mở nổi mắt, thân thể mềm nhũn giống như chẳng còn chút sức lực. Chàng ôm cô vào lòng, sờ thử lên trán, trán cô nóng hổi. Vén áo bên cánh tay bị thương của cô lên xem, chỗ vết thương do đoạn tiễn sượt qua đó đã chuyển sang màu đen sì. Trên tiễn có độc. Mặt Nhiễm Phi Trạch biến sắc, bắt mạch cho Tô Tiểu Bồi, sau đó nhanh chóng móc ra một viên đan giải độc từ trong tay nải, bóp vụn hòa vào nước rồi cho Tô Tiểu Bồi uống. Quý Gia Văn thò đầu đến nhìn. Không sao, chỉ là sắc mặt hơi dọa người một chút, độc tính không mạnh. Cậu ta rút ra hai mũi đoạn tiễn ra, ta kiểm tra rồi chỉ là độc thông thường, còn không giống với độc Phương Đại Hiệp trúng. Những trận pháp này lúc thì có độc, lúc thì không có độc, nhưng độc đều không lợi hại lắm, chắc là không sao đâu. Mặt Nhiễm Phi Trạch đen sì, nàng ấy không biết võ công, không có nội lực. Quý Gia Văn liền ngậm miệng, cậu ta hiểu rõ điều này có nghĩa là loại độc đối với bọn họ không có gì nguy hiểm, nhưng đối với Tô Tiểu Bồi lại có khả năng đoạt tính mạng. Vậy trong tay nải của Đại Sư Huynh có thánh dược giải độc của Huyền Thanh Phái bọn ta. Quý huynh đệ, tiền bối, người có thể gọi ta là Thập Bát. Quý Gia Văn xếp hàng thứ 18 trong Huyền Thanh Phái, cho nên sư huynh đệ đồng môn và người thân cận đều gọi cậu ta là Thập Bát. Ta có thể nhờ cậu một chuyện không? Thấy dáng vẻ Nhiễm Phi Trạch nghiêm túc, chân thành, Quý Gia Văn vội vàng đáp, tiền bối mời nói, nhất định ta sẽ dốc toàn lực để làm. Tô cô nương như thế này, ta không có cách nào bảo đảm để nàng ấy không bị thương, và cùng cậu thăm dò đường ra ngoài. Quý Gia Văn gật đầu, cậu ta biết rõ, thăm dò đường ra ngoài nguy hiểm vô cùng. Cậu có thể tự mình tìm đường ra, rồi đưa bọn Tiêu Kỳ và thuốc giải vào đây không? Tình hình trước mắt, cậu đưa bọn họ vào đây sẽ dễ thành công hơn là ta và Tô Cô Nương ra ngoài. Nhiều người tương trợ, ta mới có thể đưa Tô Cô Nương ra ngoài được. Quý Gia Văn cắn răng. Nhìn Tô Tiểu Bồi đang hôn mê sâu, biết bản thân mình gánh vác trọng trách lớn, kiên định gật đầu, ta nhất định sẽ cố gắng đi nhanh hết sức có thể. Cậu ta nhìn thấy thanh đao trên tay, ta sẽ để đao lại cho tiền bối. Nhiễm Phi Trạch nhìn, sờ cán đao, lại lắc đầu. Thôi cậu mang theo đi, nếu như nàng ấy mất đi tri giác, ta không thể mạo hiểm cõng nàng ấy di chuyển vì nàng ấy có thể ngã xuống. Ôm nàng ấy cũng không còn tay nào cầm đao nữa, cậu mang theo đi. Tiền bối, cậu có đao sắt trong tay xông ra ngoài trận pháp được sớm chút thì càng tốt, rồi đưa Tiết Viện đến đây. Nhiễm Phi Trạch nói lời này bình thản. Quý Gia Văn lại cảm thấy mỗi chữ đều nặng tựa nghìn cân, đè lên trái tim cậu ta. Cậu ta cảm thấy máu như sôi lên, có chút kích động. Cậu ta lớn như vậy rồi mà cuộc đời này chưa từng có người nào gửi gắm trọng trách cho cậu. Ngoại trừ gật đầu tỏ ý hứa hẹn ra, cậu ta không biết làm thế nào để biểu lộ quyết tâm của mình. Mau đi, Nhiễm Phi Trạch cũng không để ý đến tâm trạng của Quý Gia Văn, cất tiếng đuổi cậu ta. Quý Gia Văn nhanh chóng thu đại đao vào hộp, lúc sắp đi không kìm được hỏi, đúng rồi tiền bối, thanh đao của huynh tên là gì? Đao tốt, Quý Gia Văn xích chút nữa ngã từ trên cây xuống. Đao tốt, đây là tên kiểu gì vậy? Chẳng uy phong, chẳng có chiều sâu, cũng chẳng phong nhã chút nào. Cậu có đi không? Không đi thì đưa đao đây cho ta chém cậu. Quý Gia Văn cuống quýt chạy biến đi như một làn khói. Tô Tiểu Bồi không chút sức lực, thân thể giống như có lửa thiêu, nhưng cô vẫn không nhịn được mà bật cười. Có thể nghe thấy, còn có thể cười. Nhiễm Phi Trạch ngồi xuống, kéo cô ôm vào trong lòng. Vậy thì nàng nhớ phải cầm cự lâu một chút, đợi bọn họ đến cứu. Nếu như tráng sĩ nóng ruột nên tự mình ra ngoài đưa cứu binh đến, như vậy chắc là sẽ nhanh hơn cậu ấy. Ta sẽ không bỏ nàng lại. Chẳng phải đã cho ta uống thuốc rồi sao, lẽ nào là thuốc giả? Nhiễm Phi Trạch nghẹn họng, cái kẻ vô dụng này lại còn dám chơi thuốc giả. Bán thuốc giả là quá thất đức nha, sau này tráng sĩ tìm bọn họ tính sổ đi. Ta tự chế đó. Ồ, vậy tráng sĩ phải nhớ rõ, đừng có chế thêm nữa, hại người hại mình. Tinh thần của nàng rất tốt rồi đấy, chỉ là sắc mặt quá khó coi, giọng nói quá yếu ớt, cơ thể nóng đến mức khiến người ta đau lòng. Có tinh thần như thế này thì mau ngủ thêm một chút đi, tỉnh ngủ là sẽ tốt thôi. Ồ, ta xem trong phim võ hiệp, đều thấy có chuyện vận công ép độc đập vào chỗ sau lưng vị trí của tim. Sau đó đỉnh đầu hai người chúng ta bốc khói, độc sẽ được giải ra. Ta đập vào vị trí đó thì nàng chết chắc, nàng còn không mau ngủ đi. Đừng có đập để làm chết người, đập thế nào để ép chất độc ra? Không có biện pháp này, nàng đừng có nói linh tinh nữa, ngoan ngoãn ngủ đi, độc này chẳng có gì ghê gớm cả, người bình thường đều có thể chịu được, nàng còn có thể yếu đến mức nào chứ? Vậy sao chàng lại căng thẳng như thế? Đợi một chút, chàng đang tự chế nhạo cô yếu ớt ư, thật chẳng biết quan tâm, an ủi người ta gì cả. Tráng sĩ, ta có một chuyện muốn nói với huynh. Tỉnh ngủ đi rồi nói. Thực ra thì ta thực sự là yêu quái. Hô, cho nên nếu như ta chết rồi, huynh cứ để ta lại đây, cứ đi đi, sau này ta sẽ lại tìm được huynh thôi. Trái tim Tô Tiểu Bồi đập dữ dội, tại sao chàng không nói gì, cô chẳng còn sức lực nữa rồi, không mở mắt ra nổi, chỉ có thể đợi phản ứng của chàng. Kết quả đợi một hồi lâu mới nghe thấy chàng nói, cô nương, đang giữa ban ngày ban mặt, ta cũng không sợ quỷ, điều này chẳng đáng sợ chút nào. Không đáng sợ sao? Cô sợ mà, cô thực sự sợ chết ở đây, chết trước mặt chàng, sau đó lại mất tích. Đợi một chút, nếu như cô trúng độc mà chết, vậy có coi như vỏ bọc vẫn hoàn hảo không? Sau đó khi xuyên không quay trở lại, sẽ đúng vào thời gian này, địa điểm này, hay là lại mất tích và phải làm một cái vỏ bọc mới? Đáng chết, cái lập trình dở hơi này rốt cuộc là do ai nghĩ ra vậy? Kỹ sư lập trình thiết kế của bọn họ rốt cuộc có trình độ không hả? Vậy nếu như huynh không sợ thì đừng vứt ta lại, nhưng mà lời xấu ta vẫn phải nói trước. Nếu như huynh nhìn thấy sự việc siêu nhiên kỳ quái thì phải chuẩn bị tâm lý, không thể trách ta, cũng đừng sợ ta, đừng buồn bã, nhất quyết đừng buồn, ta không muốn huynh buồn đâu. Cô cứ nói mãi, đến lúc thực sự không nói nổi nữa, đầu rất đau, cơ thể rất khó chịu. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở. Tráng sĩ à, huynh đã mang thuốc đi, vì sao không mang thuốc tốt một chút chứ? Tô Tiểu Bồi cảm thấy mình đã chìm vào giấc ngủ say, mơ rất nhiều nhưng dường như không phải là mơ. Anh đang đứng đó, cười rạng rỡ nhìn cô tức giận, lao qua đó đẩy anh một cái. Này anh trốn đi đâu vậy? Trình Giang giật mặt mày ngơ ngác. Tôi đâu có trốn, tôi vẫn luôn ở đây mà. Ở đây cái quỷ ấy tôi không nhìn thấy. Anh rất kinh ngạc. Mắt của cô hỏng rồi sao? Mắt không tốt khiến đầu óc cũng không tốt theo à? Hai, lần sau chớ có như vậy nữa nha. Đầu Tô Tiểu Bồi đau đến mức chẳng thể kiên nhẫn nổi nữa. Gương mặt của Trình Giang Dực như chập chờn, nhạt nhòa trước mắt cô, rồi hình như biến thành Nhiễm Phi Trạch. Cô lại càng tức giận. Này, anh đừng có học cách nói của tráng sĩ, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Không khách khí thì cô làm vừa được gì nào? Trình Giang Dực tiếp tục cười, nhưng cô không nhìn rõ mặt anh nữa. Chút bản lĩnh đó của cô, ha ha ha. Ha ha, còn dám cười cô. Tô Tiểu Bồi nhìn anh chầm chầm, cố gắng muốn nhìn rõ dáng vẻ của anh, nhưng lại chẳng thấy rõ. Cô thực sự sốt ruột, quờ tay ra muốn tóm lấy anh, nhưng không tóm được. Cô nương, có người gọi cô, nghe giống giọng Nhiễm Phi Trạch. Đã nói anh không được học kiểu nói chuyện của tráng sĩ mà, nếu không tôi sẽ đấm anh, nhất định tôi sẽ làm thế đấy. Cô thật muốn đánh người, nhưng nắm đấm của cô vô lực. Cố gắng khua khoắng thì lại bị người ta nắm lấy. Cô cảm thấy mình lắc lư đung đưa, giống như lúc thì đang ở trên giường, lúc thì đang ở trong lòng Nhiễm Phi Trạch. Tô Tiểu Bồi, cô muốn quay lại thì quay lại, không muốn quay lại thì cứ ở đó. Cô bay qua bay lại thế này, hệ thống của chúng tôi phải chịu áp lực rất lớn. Hệ thống gì? À đúng rồi, hệ thống dây tơ hồng. Số 2238, anh nói thử xem, hệ thống dở hơi gì đó của các anh, sao mà dễ dàng bị quá tải thế? Vậy thì nên đổi máy chủ đi, lập trình viên có đáng tin cậy không đó? Có cần giới thiệu kỹ thuật viên cho các anh không? Anh quá không đáng tin, đến hệ thống của các anh cũng không có đáng tin. Tôi nhất định sẽ khiếu nại các anh, nhất định là tôi phải khiếu nại. Rốt cuộc thì cô có muốn quay lại không? Biểu cảm của số 2238 rất vô tội. Nhưng ý tứ trong lời này lại là, rốt cuộc cô có muốn chết không? Tô Tiểu Bồi rất tức giận. Tôi sẽ không chết, dù có phải chết cũng không thể chết. Bảo Trình Giang Dực kia chết đi. Tại sao anh ta lại không chết chứ? Tại sao anh không thúc giục anh ta? Rốt cuộc anh ta có muốn quay lại hay không đây? Tôi mới là người vô tội nhất đấy. Cô nương, Tiểu Bồi, Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi mở mắt, nhìn thấy gương mặt đang lo lắng của Nhiễm Phi Trạch. Tráng sĩ, không phải ta đang nói huynh đâu, ta đang mắng người khác, đợi ta mắng xong đã rồi hãy nói. Khó chịu lắm phải không? Trong mắt chàng hiện lên vẻ đau lòng. Không khó chịu mà là rất tức giận, cô nói. Bộ dạng ngốc nghếch. Tô Tiểu Bồi cố gắng mở mắt, nhưng thực sự không mở nổi, thế là lại nhắm vào. Tôi đâu có ngốc, thành tích của tôi vẫn luôn rất tốt. Cô tưởng rằng mình đang nói chuyện, nhưng kỳ thực không phải thế. Cô chỉ mở mắt ra rồi lại nhắm mắt vào, chứ chẳng nói được câu nào. Sau đó cô cảm thấy có người khẽ vỗ vào mặt mình, nhưng không thể xác định lúc này đang ở đâu, là ở trên giường trong nhà mình hay là ở trên cây với Nhiễm Phi Trạch. Cô lại cảm thấy có người chạm ngón tay lên môi cô. À đúng rồi, cô đã cắn môi mình bị thương đến bật máu, rất đau. Qua một lúc lại có cảm giác tiếp xúc còn mềm mại hơn cả ngón tay kia. Cô không rõ ràng lắm, cảm thấy mình bị kéo vào hắc ám. Nhiễm Phi Trạch lén lút khẽ hôn lên má cô. Mặt của cô rất nóng, khiến người ta đau lòng. Nhìn thấy vết thương trên bờ môi cô, chàng không kìm được, cúi đầu nói. Chẳng phải nàng nói nàng là yêu quái sao? Vậy thì mau hiện thần lực đi, mau chóng tỉnh dậy dọa dẫm ta đi. Tô Tiểu Bồi không trả lời, thậm chí hơi thở cũng nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được. Lần mở mắt vừa rồi, lẽ nào là hồi quang phản chiếu? Ghi chú hiện tượng hồi quang phản chiếu hay còn gọi là hiện tượng bừng tỉnh trước khi chết. Những người bệnh nặng lâu ngày, cơ thể suy yếu, đột nhiên tỉnh táo, khỏe mạnh trong một thời gian ngắn. Đó chính là dấu hiệu của hiện tượng này. Nhiễm Phi Trạch buồn bã, khổ sở. Trời đã tối mà Quý Gia Văn vẫn chưa dẫn những người khác quay lại. Nhiễm Phi Trạch nghĩ không thể trì hoãn được nữa. Tô Tiểu Bồi trúng độc rất nghiêm trọng. Lúc đầu còn có thể nói mê sảng, khua khoáng tay chân, bây giờ thì chỉ nằm im bất động. Chàng đùa buộc phải đưa nàng xông ra ngoài thôi. Nhưng giờ sắc trời đã tối đen, đêm nay lại không có ánh trăng. Trái tim Nhiễm Phi Trạch cũng giống như sắc đêm này, u ám, lạnh lẽo. Ngước mắt nhìn xung quanh, không có phương hướng, địa hình ban ngày quan sát được, cũng chỉ giới hạn trong tầm mắt chàng. Xa hơn chút nữa thì phải làm thế nào? Làm thế nào để không khởi động cơ quan ám tiễn? Đột nhiên, chàng nghe thấy tiếng chuông thấp thoáng, từng hồi, lúc gần lúc xa. Cửu Linh Trạm. Diễm Phi Trạch ngồi thẳng dậy, Cửu Linh Trạm ở đây, chứng tỏ Cửu Linh Đạo Trưởng cũng ở đấy. Nhưng tại ông sao ông ta lại đến Linh Lung Trận này? Qua một lúc, tiếng chuông lại vang lên, Diễm Phi Trạch phát ra một tiếng hít sáo dài. Sau đó tiếng chuông trở nên gấp gáp, giống như đang chạy về phía bên này. Đồng thời, Diễm Phi Trạch cũng nghe thấy tiếng hét gọi của Quý Gia Văn. Tiền bối, tiền bối. Diễm Phi Trạch vận khí lực hít một tiếng sáo nữa. Qua một lúc lâu sau, cuối cùng đã nhìn thấy Cửu Linh Đạo Trưởng và Quý Gia Văn. Có thể nhìn thấy bọn họ là bởi vì bọn họ đốt đuốc. Hai người nhanh chóng chạy đến chỗ Diễm Phi Trạch. Cửu Linh Đạo Trưởng ở trên đường chắc đã nghe Quý Gia Văn kể qua sự tình. Lúc này chẳng nói chẳng rằng, liền duỗi tay bắt mạch cho Tô Tiểu Bồi trước, sau đó móc ra một bình thuốc. Diễm Phi Trạch cướp lấy thuốc nhìn kỹ, lại ngửi mùi. Là Bách Thảo Hoàng, Cửu Linh Đạo Trưởng nói. Bách Thảo Hoàng là thánh dược giải độc. Diễm Phi Trạch biết, xác định thuốc không sao, chàng nhanh chóng cho Tô Tiểu Bồi ăn. Tô Tiểu Bồi thuận lợi nuốt xuống, mọi người lúc này mới thở phào một hơi. Đợi trời sáng, chúng ta sẽ nhanh chóng ra khỏi trận. Tuy đã uống thuốc giải độc, nhưng e là vẫn cần để đại phu thăm bệnh cho cô nương ấy. Diễm Phi Trạch sờ trán Tô Tiểu Bồi, lại thăm dò mạch tượng ở cổ nàng. Dường như không còn đập dữ dội như trước nữa. Lúc này mọi người mới bắt đầu nói về những việc đã trải qua. Hóa ra Quý Gia Văn tuy đã làm ký hiệu trên cả quãng đường, nhưng dù sao kinh nghiệm còn quá ít. Trận pháp hãy di chuyển là cậu ta liền chẳng biết làm thế nào. Hơn nữa càng đi ra ngoài dường như ký hiệu càng loạn. Có vẻ không giống như cậu ta đánh dấu. Cậu ta càng lúc càng hồ đồ, lại đi vòng sâu hơn sang một hướng khác và mắc kẹt lại ở đó. Còn Cửu Linh Đạo Trưởng thì từ sau khi nhóm người bọn họ vào trận pháp, liền ngày ngày mở quẻ. Hai ngày trước trên quẻ tự bốc được nói sẽ có phiền phức lớn. Thế là Cửu Linh Đạo Trưởng liền đi tìm Giang Vĩ Anh, trưởng môn Huyền Thanh Phái. Trong chuyện này, thân phận của Cửu Linh Đạo Trưởng tuy nhạy cảm, nhưng quẻ tượng của ông ta lại cực kỳ chuẩn. Điều này mọi người đều biết, huống hồ vào trong trận pháp đều có người của các môn phái, ai cũng hết sức quan tâm đến sự an nguy của đồng môn mình. Giang Vĩ Anh khẩn cấp tập hợp mấy người đi vào Linh Lung trận thăm dò. Cửu Linh Đạo Trưởng kiên trì muốn đi, Giang Vĩ Anh đồng ý, nhưng để tránh có chuyện không hay xảy ra, những người khác của thần toán môn không được vào cùng. Vào Linh Lung trận rồi, thấy trận pháp đã đại loạn, mọi người đều rất đổi kinh ngạc. Bọn họ nhanh chóng tìm kiếm nhóm người Tiêu Kỳ. Tào Hạ Đông may mắn khi đi về phía xương trận. Thấy tín hiệu đạn khói của Giang Vĩ Anh, hai nhóm đã thuận lợi tập hợp. Có điều không thấy Diễm Phi Trạch, Tô Tiểu Bồi và Quý Gia Văn đâu. Cửu Linh Đạo Trưởng nói quẻ tượng đại hung, muốn vào xương trận tìm người, nhưng vì trời đã tối, đêm nay lại không có trăng. Mọi người đều nói nên chờ ban ngày hãy hành động, buổi tối quá nguy hiểm. Có người hoài nghi động cơ của Cửu Linh Đạo Trưởng, cảm thấy ông ta muốn mượn xương trận này để giết người diệt khẩu, tạo sự cố nhằm thoát tội. Cửu Linh Đạo Trưởng đương nhiên rất tức giận, liền châm đuốc tự mình vào trận pháp tìm người. Tìm kiếm rất lâu, cuối cùng gặp được Quý Gia Văn đang bị mắc kẹt đi lòng vòng trong trận pháp. Lại nghe thấy Quý Gia Văn nói về chuyện của Diễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi, thế là hai người vội vàng đến đây. Diễm Phi Trạch nghe bọn họ nói xong, cũng nói với Cửu Linh Đạo Trưởng manh mối vụ án kia. Tô cô nương tra ra được khi xảy ra vụ án, Phương Bình không hề nghe thấy tiếng chuông. Cửu Linh Đạo Trưởng chấn động, thật sao, cô ấy làm thế nào tra được? Nàng ấy tự có biện pháp của mình, chúng ta bình thường chỉ nghiên cứu sự việc, còn nàng ấy giỏi về phân biệt người. Cô nương ấy có thể chứng minh không? Chứng minh Phương Bình căn bản không hề nghe thấy, nhìn thấy gì, chứng minh sự trong sạch của ta. Diễm Phi Trạch hơi xê dịch để Tô Tiểu Bồi có thể nằm thoải mái hơn, lại kiểm tra mạch trên cổ nàng. Dường như tình hình đã tốt hơn một chút, lúc này mới nói, nếu đạo trưởng thực sự trong sạch, đương nhiên là có biện pháp chứng minh. Cửu Linh Đạo Trưởng nhìn Diễm Phi Trạch, đột nhiên bật cười, hóa ra là như vậy, hóa Hóa ra như vậy, chẳng trách quẻ đó nói bắt buộc phải là cậu, hóa ra là như vậy. Nhiễm Phi Trạch đợi ông ta cười xong, lại nói, có ta cũng vô dụng, duy chỉ có Tô cô nương mới có thể giải được oan khuất của đạo trưởng. Cửu Linh đạo trưởng trợn mắt lên, tiểu tử, lão phu đã mạo hiểm vào cứu hai người, đương nhiên là sẽ gắng hết toàn lực. Cậu không cần lo lắng việc ta sẽ chê cô nương phiền phức mà không cứu giúp. Lời sau đó ông ta lại tự nói tự nghe, Phương Bình là Phương Bình, ta với ông không thù không oán, vì sao ông phải làm như vậy? Sau nửa đêm, Tô Tiểu Bồi khá lên một chút, hô hấp ổn định hơn nhiều, người cũng không còn nóng như trước nữa. Thỉnh thoảng nàng hé mắt ra, biết nói khác, Nhiễm Phi Trạch cho nàng uống nước, nàng lại mơ màng ngủ tiếp. Cửu Linh đạo trưởng nhìn nàng, thấy khó tin việc tẩy sạch oan khuất, lại phải dựa vào một nữ tử cổ quái thế này. Trên đời này e là không còn tìm được người nào nhếch nhác hơn nàng ta nữa. Nhìn mái tóc ngắn kia, y phục trên người kia, đôi tất vải bẩn thỉu rõ ràng là mới được khâu ra. Nhiễm Phi Trạch không vui lắm trước ánh nhìn của ông ta, cô nương nhà chàng y phục không chỉnh tề, nhìn kỹ như vậy làm gì chứ? Chàng điều chỉnh lại tư thế của Tô Tiểu Bồi, chỉ để lộ ra một ít lưng và vai. Cửu Linh đạo trưởng như thể phát hiện ra sự cẩn thận của Nhiễm Phi Trạch, khẽ ho một tiếng quay mặt đi, nhưng lại nhìn thấy Quý Gia Văn đang ôm chiếc hộp đại đao kia ngủ gật. Cửu Linh đạo trưởng bị bộ dạng ngốc nghếch của thiếu niên này chọc cho buồn cười, khóe miệng khẽ cong lên. Ông ta yên tĩnh được một lúc, bỗng nói với Nhiễm Phi Trạch, đợi ra khỏi trận pháp rồi, ta sẽ bốc cho cô nương một quẻ. Cửu Linh đạo trưởng được gọi là thần quái, có được quẻ bốc của ông ta, người người trong giang hồ cầu mà chẳng được. Nhưng Nhiễm Phi Trạch đột nhiên thấy hơi chột dạ, nhớ đến lời Tô Tiểu Bồi nói đùa với chàng rằng nàng là yêu quái. Chàng không tin nàng là yêu, nhưng Cửu Linh đạo trưởng từng nói lúc ông ta bốc quẻ cho Tô Tiểu Bồi, quái bàn đã nứt. Dân gian truyền kỳ, trong câu chuyện người ta kể, có nói đạo trưởng gì đó trừ yêu diệt tà. Nhiễm Phi Trạch hơi bất an, đạo nhân này chủ động muốn bốc quẻ như vậy là đang có tính toán gì? Cũng không biết nàng có đồng ý không, hảo ý của đạo trưởng ta thay nàng cảm tạ trước. Cửu Linh đạo trưởng hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Sau đó không ai nói gì nữa, mọi người tự nhắm mắt dưỡng thần. Đến khi trời vừa sáng, ánh nắng xuyên qua tầng sương mù chiếu xuống, Nhiễm Phi Trạch mới phát hiện sương đã nhạt đi. Tô Tiểu Bồi tuy vẫn yếu ớt nhưng đã tốt hơn ngày hôm qua, mắt cũng có thể mở được ra, còn nói với chàng là cảm thấy lạnh nữa. Nhiễm Phi Trạch xoa xoa cánh tay của cô, an ủi rằng lát nữa mặt trời lên cao sẽ ấm áp hơn. Quý Gia Văn lấy chiếc áo mặc ngoài từ trong tay nải của cậu ta ra, nói là đồ sạch sẽ, đưa cho Tô Tiểu Bồi dùng. Trong tình huống đặc biệt này, Nhiễm Phi Trạch cũng không bận tâm chê bai, đây là áo của nam tử khác, vội cầm lấy nó khoác lên người Tô Tiểu Bồi, nhưng Tô Tiểu Bồi vẫn cảm thấy lạnh. Chúng ta mau chóng ra ngoài thôi, rời khỏi núi Linh Lung còn cần phải mất cả một ngày trời, tình trạng của cô nương phải đi khám đại phu càng sớm càng tốt. Nhiễm Phi Trạch đương nhiên biết rõ, chàng ôm Tô Tiểu Bồi lên, thương lượng với Cửu Linh đạo trưởng và Quý Gia Văn về tuyến đường và cách đi rồi lập tức xuất phát. Sương đã mỏng hơn ngày hôm qua, thêm vào đó Quý Gia Văn đã đi qua đi lại nơi này 3 lần. Cửu Linh đạo trưởng lại là lão giang hồ, nên Nhiễm Phi Trạch lần này có người bảo vệ ở hai bên, thế là 3 người thuận lợi đi được một đoạn đường dài. Thỉnh thoảng có ám tiễn bắn ra, Quý Gia Văn lại giơ hộp khiên của Nhiễm Phi Trạch, còn Cửu Linh đạo trưởng khua Cửu Linh trảm, đều che chắn bảo vệ cho Tô Tiểu Bồi. Cứ như thế, tuy có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, cuối cùng họ cũng qua được trận pháp, thấp thoáng nghe thấy có tiếng gọi của người khác ở phía xa. Quý Gia Văn hét lên 2 tiếng về hướng đó, nhưng không có ai đáp lời, Cửu Linh đạo trưởng rung Cửu Linh trảm. Tiếng chuông xuyên thấu sương mê, báo hiệu cho những người khác biết. Nhiễm Phi Trạch lưu tâm để ý xung quanh, bỗng nói, cẩn thận, sương dường như trở nên dày hơn rồi. Cửu Linh đạo trưởng nhíu mày, lẽ nào lại có người lại khởi động trận pháp? Hả? Quý Gia Văn thấy hơi căng thẳng, hôm qua Nhiễm Phi Trạch cũng nói cái cây đó là do người khác cố ý đánh gãy, lẽ nào thực sự có ác nhân ẩn nấp mai phục ở xung quanh? Đích thị là có người ngầm giở trò quỷ. Nhiễm Phi Trạch vô cùng tức giận. Nếu như là trước đây, chỉ để gây rối chơi đùa thì chàng cũng nguyện ý chơi cùng, rồi chỉnh đốn đối phương một trận. Nhưng hiện giờ liên lụy đến chuyện phải đưa Tô Tiểu Bồi vượt qua nguy hiểm, nên chàng vô cùng tức giận. Chỉnh đốn đối phương cũng không trút được hết cơn giận. Đừng có để cho ta biết được là kẻ nào giở trò bẩn thỉu này ra. Chúng ta còn cách đường rời khỏi trận pháp rất gần, chớ hoảng chớ hoảng. Quý Gia Văn bị hai vị tiền bối đồng thời quét mắt nhìn qua, lúc này mới phát giác ra mình căng thẳng quá mà nói ra lời lẽ, giống như khẩu khí dỗ dành trẻ con. Cửu Linh đạo trưởng thu Cửu Linh Trảm lại, ông ta bất động, Cửu Linh Trảm liền trở về trạng thái yên tĩnh. Cậu thấy thế nào? Ông ta hỏi Nhiễm Phi Trạch. Mục tiêu của hắn là ta và Tô Cô Nương. Nhóm người của Giang trưởng môn đều đã đến, chỉ cần có thể hội tụ, kẻ đó khó mà giở trò quỷ nữa. Nhiễm Phi Trạch mím môi nghiêm nghị, trong lòng chàng đã có đối tượng hoài nghi, nhưng vẫn chưa nghĩ ra vì sao kẻ đó muốn làm thế này. Cửu Linh đạo trưởng nhìn chung quanh, đoạn đường này là chỗ then chốt để vượt qua xương trận, hễ có xương dày thì hung hiểm sẽ tăng thêm mấy phần. Như thế này đi, ta đi trước dò đường. Tiếng của Cửu Linh Trảm rất dễ nhận ra, mọi người nghe thấy tiếng chuông bình thường thì là vô sự, còn nếu như tiếng chuông vang gấp, tức là ta đang khua Cửu Linh Trảm để công kích ám khí, như thế mọi người có thể biết được phía trước có nguy hiểm. Quý tiểu ca trên tay có khiên có đao, có thể hộ vệ cho hai người, chỉ một đoạn đường chắc hẳn có thể xông ra ngoài được. Quý Gia Văn và Nhiễm Phi Trạch đều gật đầu đồng ý, thế là Cửu Linh đạo trưởng một mình mở đường. Quý Gia Văn mở hộp khiên ra hộ vệ ở phía sau, Nhiễm Phi Trạch nghe âm thanh phân biệt tình thế, dẫn bọn họ rời đi. Cửu Linh đạo trưởng không cẩn thận chạm phải hai chỗ có cạm bẫy, may mắn đều chuyển nguy thành an, cuối cùng đã gặp được nhóm người đến tìm kiếm bọn họ. Mọi người gặp nhau, rốt cuộc đã yên tâm hơn. Khi trao đổi tình hình mới biết mấy người bị thương đều đã được bố trí ở ngoài trận. Bọn Giang Vĩ Anh, Tiêu Kỳ dẫn theo mấy người công phu tốt vào trận pháp tìm người. Bọn họ không nhiều lời, nhanh chóng tổ chức đội hình xông ra khỏi trận pháp. Sương mù càng lúc càng nhạt, cuối cùng tầm nhìn trước mặt đã rõ ràng hơn. Nhiễm Phi Trạch thở phào một hơi, cúi đầu nhìn Tô Tiểu Bồi. Cô được bọc trong chiếc áo khoác, trông càng nhỏ bé hơn, sắc mặt trắng bệch, suy nhược. Còn lạnh không? Tô Tiểu Bồi khẽ gật đầu. Nhiễm Phi Trạch đau lòng ôm cô thật chặt. Dưới ánh mặt trời, mấy người bọn họ, ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Còn nàng, mặc ba lớp áo mà vẫn thấy lạnh. Cố chịu đựng thêm chút nữa, ta đi tìm thuốc. Tô Tiểu Bồi gật đầu. Cô không chịu đựng thì còn có thể thế nào, đã bệnh thì phải chịu thôi. Có điều cô rất không phục, tại sao cô lại xui xẻo như thế này chứ? Nhiễm Phi Trạch cùng mọi người đến nơi dừng chân bên ngoài trận pháp, từ xa đã trông thấy rất nhiều người đang ngồi nghỉ ngơi. Tiêu Kỳ chỉ hai bên, dặn dò, chớ có lại gần, chỉ đoạn giữa này mới an toàn thôi. Nhiễm Phi Trạch nghe theo, ánh mắt tìm kiếm Phương Bình và Phó Ngôn đầu tiên. Hai người này đều có mặt, trên người cũng có vài vết thương nhẹ. Chàng chỉ quét mắt nhìn bọn họ một cái, rồi đi tìm Giang Vĩ Anh xin thuốc. Giang Vĩ Anh kiểm tra qua tình hình của Tô Tiểu Bồi, cũng nói độc không nguy hiểm đến tính mạng. Có điều trước khi trúng độc, thể chất cô đã yếu, ở trong núi qua đêm bị nhiễm lạnh. Muốn giải độc căn, vẫn phải đi tìm đại phu mới được. Nhiễm Phi Trạch gật đầu, nói chàng cũng biết vậy. Nhưng trước mắt muốn cầu thuốc giải trị hết độc trước. Giang Vĩ Anh đưa thuốc cho chàng. Nhiễm Phi Trạch nhìn rồi ngửi một hồi mới cho Tô Tiểu Bồi uống. Tô Tiểu Bồi gắng gượng hỏi, mới chỉ trong một đêm huynh đã cho ta uống ba lần thuốc, liệu có đáng tin không? Nói thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nuốt thuốc xuống. Cái gì? Nhiễm Phi Trạch thấy cô uống hết thuốc rồi mới yên tâm. Ý nàng uống nó, muốn nói là ổn thỏa sao? Tô Tiểu Bồi chẳng còn sức lực. Đầu óc ta không vận hành được, đừng có sửa lời ta nữa. Rất là ổn thỏa, nàng xem nàng vẫn còn tinh thần để đấu khẩu với ta kia mà. Thật là muốn lườm chàng một cái, Tô Tiểu Bồi nhắm mắt lại. tiếp tục ngủ. Nhiễm Phi Trạch lại kiểm tra mạch tượng ở cổ cô, cảm thấy tình trạng của cô thực sự đã ổn định. Lúc này mới rảnh để suy ngẫm tình hình trước mắt. Vừa nghĩ đến đó thì phát hiện không thấy Cửu Linh đạo trưởng đâu. Cẩn thận lắng nghe, thấy tiếng chuông Cửu Linh trảm của ông ta thấp thoáng ở rất xa. Nhiễm Phi Trạch hỏi Giang Vĩ Anh, Cửu Linh đạo trưởng đâu rồi? Giang Vĩ Anh cũng nhìn xung quanh. Lúc này mọi người đang tập hợp, tụ tập thành một nhóm nói chuyện nghỉ ngơi, nhưng không thấy Cửu Linh đạo trưởng đâu. Vừa rồi ta còn thấy ông ta ở đây mà. Nhiễm Phi Trạch tiếp tục lắng nghe, nhưng không thấy tiếng chuông Cửu Linh trảm đâu nữa. Điều này chứng tỏ Cửu Linh đạo trưởng đã dừng lại, không di chuyển nữa. Giang Vĩ Anh gọi những người khác cùng đi tìm, không muốn có người lại bị lạc. Chẳng mấy chốc, có người ở chỗ đường rừng gọi lớn, người đâu mau đến đây, tìm được rồi. Nhiễm Phi Trạch nhận ra đó là giọng nói của La Hoa của Nhật Nguyệt Sơn Trang. Mọi người nghe vậy, vội vàng chạy về phía đó, bỗng nhìn thấy một bóng dáng mặc đạo bào đổ gục xuống đất. Đó là Cửu Linh đạo trưởng. Mọi người rất đổi ngạc nhiên. Tiêu Kỳ chạy qua đó đỡ Cửu Linh đạo trưởng dậy, phát hiện sau lưng ông ta cắm 4 mũi đoản tuyển. Hẳn là bị ám khí bắn trúng, vì có một mũi cắm trúng vào sau tim, người đã tắt thở. Chuyện xảy ra bất ngờ này, mọi người đều bàng hoàng ngơ ngẩn, rõ ràng vừa rồi vẫn còn êm đẹp. Lẽ nào ông ta muốn đi tìm đường trước, cố ý gặp phải cơ quan nên gặp nạn. Nhiễm Phi Trạch đang ôm Tô Tiểu Bồi, nhìn di thể của Cửu Linh đạo trưởng, tâm trạng bất giác nặng nề. Vừa mới đây ông ta đã cứu bọn họ ra, còn nói đợi ra khỏi trận pháp rồi sẽ bốc một quẻ cho Tô Tiểu Bồi. Lời còn bên tai, kết quả lại thế này. Nhiễm Phi Trạch ôm Tô Tiểu Bồi chạy đến, để cô ngồi ở một bên, còn mình cẩn thận lật xem thi thể của Cửu Linh đạo trưởng. Bọn họ vừa mới từ trong trận pháp đi ra, Cửu Linh đạo trưởng lại cẩn thận kỹ càng hiểu rõ trận pháp lợi hại. Làm sao có thể chạm phải cơ quan mà mất mạng được? Nhiễm Phi Trạch nhìn mũi tiễn bắn trúng Cửu Linh đạo trưởng, khóe miệng mím chặt. Những người khác cũng đến xem rồi đều cất tiếng thở dài. Giang Vĩ Anh nhận thấy vẻ mặt khác thường của Nhiễm Phi Trạch, lại kiểm tra một lần nữa. Sau khi xem xong thì không nói một lời. Sau đó Giang Vĩ Anh dặn dò phải đưa di thể của Cửu Linh đạo trưởng ra ngoài an toàn. Mọi người xúm vào, dùng cành cây và dây thừng buộc lại thành giá khiên, đặt thi thể của Cửu Linh đạo trưởng lên trên. Sau đó mọi người hò nhau đỡ người bị thương, đeo hành lý lên đường. May mắn đến cuối ngày không gặp phải sóng gió gì lớn, thuận lợi quay lại chiếc cầu là cửa vào của Linh Lung Trận. Đầu bên kia cầu có một toán người đang đứng đợi, trong số đó có rất nhiều người của thần toán môn, do trưởng môn Cố Khang dẫn đầu đứng đợi. Nhìn thấy mọi người đã ra ngoài, vẻ mặt ông ta đầu tiên lộ ra nét vui mừng, nhưng cẩn thận nhìn kỹ trong đám người không thấy bóng dáng của Cửu Linh đạo trưởng, lại nhiều thêm một chiếc cán, sắc mặt của nhóm người thần toán môn lập tức thay đổi. Đợi mọi người qua cầu rồi, đến phía trước, bọn người Cố Khang liền nhào đến chỗ chiếc cán, nhìn thấy đó đích thật là Cửu Linh đạo trưởng, nét mặt bỗng chốc lộ vẻ bi thương, ai oán khóc gào một trận. Nhiễm Phi Trạch nhíu mày nhìn, Tô Tiểu Bồi cố gắng sốc lại tinh thần, cũng muốn cẩn thận suy nghĩ, nhưng toàn thân khó chịu không còn sức, mí mắt cũng không mở ra nổi. Cố Khang khắc chế cảm xúc, lật xem thi thể của Cửu Linh đạo trưởng, nhìn thấy là bị trúng ám tiễn của cơ quan, liền nhắm mắt lại hỏi, xảy ra chuyện gì vậy, nên trách cứu, nên truy cứu ai đây? Tào Hạ Đông thuật lại tình hình khi đó, vừa mới ra khỏi trận pháp, chẳng ai ngờ được rằng sẽ lại chạm phải cơ quan ám khí, sự việc ngoài ý muốn này thực khiến người ta đau lòng. Cố Khang nghiến răng, không kìm được vẫn muốn trách cứ một chút. Nếu không phải là những danh môn đại phái các người tự xưng công bằng công đạo, ngăn cản đệ tử của thần toán môn ta không được cùng vào trận với sư thúc tổ, sư thúc tổ của ta không được quan tâm mới xảy ra thảm kịch thế này. Không thể nói như thế được, Tào Hạ Đông không cam tâm chịu bị chụp cho cái mũi như vậy. Phản bác, tình hình khi đó đích thực là ngoài ý muốn. Cửu Linh đạo trưởng võ nghệ cao cường, ai mà ngờ được sẽ xảy ra chuyện này, Ngài nói thử xem có người nào không nói thế không? Có ta. Trong đám người bỗng có người ứng lời. Tào Hạ Đông xa sầm nét mặt, tỏ vẻ không vui. Nhiễm Phi Trạch: con người này cứ thích đối đầu với người khác hay sao? Tào Hạ Đông quay lại lạnh giọng nói: vậy Nhiễm đại hiệp thử nói xem khi đó tình hình thế nào. Ông ta không tin nhiều đôi mắt nhìn thấy như vậy chàng có thể làm loạn thế nào. Nhiễm Phi Trạch rất bình tĩnh: tình hình thì đúng như những gì Tào Chữ Môn nói, nhìn thì có vẻ như là ngoài ý muốn, nhưng vết thương của Cửu Linh đạo trưởng lại nói cho ta biết cái chết của ngài ấy không phải là ngoài ý muốn. Lời này vừa nói ra, phía bên thần toán môn bỗng chốc trở nên cảnh giác, căng thẳng. Lời này là có ý gì? Nhiễm Phi Trạch nhìn Giang Vĩ Anh nói tiếp: vết thương chí mạng của đạo trưởng là một mũi tiễn cắm vào phần tim ở sau lưng. Chỗ đó cách xương trận hơi xa, lực bắn của cơ quan ám khí không quá mạnh. Đạo trưởng tuy trúng tiễn nhưng không hề chí mạng, chỉ có mũi tiễn trúng tim lại được đâm vào vừa chuẩn vừa sâu. Bọn người Cố Khang vội lật thi thể lại xem, lúc này mới chú ý đến độ sâu của mũi tiễn ở chỗ tim đích thực là khác với ba mũi còn lại. Nhiễm Phi Trạch lại nhìn Giang Vĩ Anh, thấy ông ta lặng lẽ gật đầu, chàng nói tiếp: Giang trưởng môn cũng đã nhìn ra điều khác lạ, cho nên khi đó không biểu lộ gì, chỉ dặn dò khiêng thi thể của Cửu Linh đạo trưởng ra ngoài an toàn, để tránh kẻ có mưu đồ xấu kia có thể thừa cơ lợi dụng, phá hoại chứng cứ. Đến giờ đã thoát khỏi Linh Lung trận, các vị tiền bối giang hồ các môn phái đều ở đây, lời này đã có thể nói rõ ràng rồi. Cố Khang nghe như thấy vậy, liền trợn mắt nhìn sang phía đám người vừa ra khỏi trận pháp. Như vậy hung thủ chính là một trong số các vị. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ai lộ ra vẻ khả nghi. Cố Khang nhìn chằm chằm một lượt nhóm người này, cũng không thấy được điều gì. Muốn nói là nhất định Thất Sát Trang đã nhân cơ hội hạ độc thủ, nhưng không có chứng cứ lại không dám vọng ngôn. Hơn nữa Linh Lung trận có phải là chỉ có những người này, hay còn có kẻ khác lén lút vào trận hại người? Điều này cũng không thể loại trừ. Cố Khang giận dữ nhưng không nói được lời nào. Đạo trưởng vì cứu ta mà dấn thân vào chỗ nguy hiểm, đến giờ gặp phải kiếp nạn này, Nhiễm Phi Trạch ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ thực sự để an ủi linh hồn đạo trưởng ở trên trời. Nhiễm Phi Trạch, một đệ tử của thần toán môn hét lên. Mọi người cùng nhìn qua, đó là môn đồ theo hầu Cửu Linh đạo trưởng tên La Kỳ. Đạo trưởng bốc quẻ, tính ra mình nhập trận ắt có đại kiếp, nhưng ngài nói cả đời này quang minh lỗi lạc. Tuy kẻ thù không ít, người căm ghét ngài không thiếu, nhưng ngài đường đường chính chính, không giết hại phương trang chủ của Thất Sắc Trang. Ngài bị oan, đạo trưởng tin tưởng huynh nhất định có thể rửa oan cho ngài, cho nên bất luận thế nào cũng muốn thuyết phục những người khác cùng nhập trận tìm mọi người. Đến giờ ngài gặp nạn cũng coi như vì huynh, huynh nhất định phải nói được làm được. Không những phải tìm ra hung thủ sát hại đạo trưởng, mà còn phải bắt được hung thủ thực sự giết phương trang chủ, trả lại sự trong sạch cho đạo trưởng. Những điều đạo trưởng muốn chỉ có như vậy thôi. Những lời này khiến cho mọi người không khỏi xúc động. Đều mong muốn chỉ có như vậy, đáng tiếc người đã bỏ mạng nơi hoàng tuyền. Nhiễm Phi Trạch ta nói được là làm được. Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 15. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.